đợi Chu Vinh phá vào kết thai cảnh, tông chủ đương nhiệm tự nhiên sẽ thoái vị nhượng hiền. Nàng là một thuyết khách không tồi, trước đem tình cảnh của Chu Hằng miêu tả đến cực kỳ nguy hiểm, sau đó với tư thái chúa cứu thế vươn tay viện trợ, thậm chí còn cho hắn một hư danh tông chủ đời kế tiếp. Có thể nói là thành ý 10 phần. Nhưng trên thực tế, điểm tinh tông chỗ tốt có tính thực chất gì đều không lấy ra, lại lấy không một phần truyền thừa hóa thần cảnh. Tông chủ đời kế, trước không nói có phải là tư lệnh không có quân quyền, cho dù thật sự để Chu Hằng làm thì lại làm sao? Nhân tài ưu tú như thế tuyệt đối đáng giá hấp thu vào điểm tinh tông. Đây là tông môn, không phải gia tộc, nhất định phải có cùng dòng máu. Chu Hằng không khỏi nở nụ cười nói, tinh cô nương thật sự là có tài ăn nói, lưỡi nở hoa sen, khiến ta đều tim đập thình thịch. Đáng tiếc, ta cũng không đạt được truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn, chỉ sợ tinh cô nương phải thất vọng rồi. Chu Vinh, đến lúc này rồi, ngươi còn muốn vòng vo với ta sao? Băng Hoàng Nữ lộ ra một tia không vui, Chu Vinh, ta cũng không có nửa phần nói sai, không đến một tháng, toàn bộ thiên hạ sẽ bởi vì ngươi mà động. Thậm chí sau khi dị tộc nhận được tin tức cũng sẽ phái ra cao thủ đến cưỡng đoạt truyền thừa hóa thần cảnh. Một khi bị bọn họ đoạt được, đó sẽ là ngày tận thế của toàn bộ loài người. Chu Vinh, ngươi sẽ không nguyện ý làm tội nhân thiên cổ này. Nàng hiên ngang lẫm liệt, chiếm cứ điểm cao đạo đức. Chu Hằng thở dài nói, ta lại nói một lần, cũng là một lần cuối cùng. Ta cũng không đạt được truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn. Chuyện ở trong rừng hoa đào xảy ra quá mức rung động, bị người nghĩ lầm hắn lấy đi truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn cũng không kỳ quái. Thấy Chu Hằng nhìn mình, Băng Hoàng Nữ đột nhiên trong lòng khẽ động, sắc mặt chợt lạnh, nhưng lập tức khôi phục bình thường nói, Chu Vinh, giao ra truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn, chính là cống hiến đối với toàn bộ loài người. Muốn vũ giả gả cho cũng không phải không có khả năng. Chu Hằng ra mặt co giật, nữ nhân này cũng quá tự kỷ, cho là mình nhiều lần thoái thác là bởi vì đối với nàng mưu đồ xấu, đang có kẻ mặc cả sao. Hắn cười ha ha một tiếng nói, tinh cô nương, không nên nói nữa, nếu không giữa chúng ta vốn là không tính là hữu nghị sẽ không còn sót lại chút gì. Mời trở về đi. Hắn làm ra một động tác đuổi người. Chu Vinh, vẫn xin cân nhắc thêm, 3 ngày sau ta lại tới bái phỏng, hy vọng Chu Vinh sẽ thay đổi chủ ý. Băng Hoàng Nữ không lại rằng co nữa, ôm quyền hướng Chu Hằng, xoay người rời đi. Băng Hoàng Nữ rời đi không bao lâu, Tang Thanh Sơn liền cũng tới bái phỏng, ý đồ đến tương tự Băng Hoàng Nữ, chỉ là điều kiện thay đổi một chút, muốn mời Chu Hằng là khách khanh Tang gia, cũng đưa lên một đống bảo vật lớn. Ít nhất từ thành ý mà nói, có ý tứ hơn so với Băng Hoàng Nữ nhiều. Hảo cảm của Chu Hằng đối với Tang Thanh Sơn cao hơn xã Băng Hoàng Nữ. Hắn thẳng thắn thành khẩn cùng Tang Thanh Sơn cả đêm, làm cho đối phương tin tưởng hắn cũng không đạt được truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở cá nhân Tang Thanh Sơn, Tang gia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ truyền thừa hóa thần cảnh, cho dù chỉ là tin tức vỉa hè. Đối với chuyện này Tang Thanh Sơn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tận khả năng lớn nhất đi thuyết phục gia tộc. Nhưng vị lão tổ thần anh cảnh của Tang gia kia dừng lại ở cảnh giới này thật sự quá lâu, hơn nữa tuổi thọ cũng gần khô cạn, chỉ cần có một đường hy vọng vị lão tổ này đều sẽ đi mạo hiểm. Sau đó, lại có rất nhiều người đại biểu thế lực bất đồng giao thiệp với Chu Hằng, yêu cầu hắn giao ra truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn. Chu Hằng càng ngày càng không kiên nhẫn, người khác khách khí một chút hắn cũng liền khách khí đuổi đối phương ra ngoài. Nếu là trong hành động lời nói của đối phương không khách khí, hắn liền trực tiếp đem đối phương một quyền đánh bay ra ngoài. Trước mắt, bên phía võ các ngược lại không có động tĩnh gì, cũng không tạo áp lực với hắn, nhưng gợn sóng lăn tăn, đang có một cơn gió lốc đang ấp ủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, tin tức xấu linh võ các giảng bài, một lần phải kéo dài 2-3 ngày, thậm chí còn lâu hơn. Thẳng đến 4 ngày sau, Chu Hằng mới cùng các nàng Ứng Mộng Phạm, Cổ Tư gặp mặt. Khi các nàng nhìn thấy Hoặc Thiên,